Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, uy hiếp. Thu Nhi tại Bình Minh thời điểm về tới doanh địa, gặp Tuyết Tiêu Nhiên bọn người ở tại thu thập lều vải. Liền đưa ra phải giúp một tay ý nghĩ, Vương Đông cùng Tiêu Tiêu thì đáp ứng, chỉ là Tuyết Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày. Nhưng là cũng không có ngăn cản, bởi vì tối hôm qua, ngay tại hắn ra ngoài tuần tra thời điểm, gặp tinh đấu đại xâm lâm bên trong 100.000 năm hồn thú. Bích cơ, Tuyết Tiêu Nhiên hồi tưởng lại tối hôm qua tràng cảnh, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Kim Nhi, có phải hay không cùng ngươi gặp mặt? Tại Tuyết Tiêu Nhiên tuần tra thời điểm, một cái ôn hòa giọng nữ theo Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng vang lên. Tuyết Tiêu Nhiên lập tức hướng phía trước nhảy lên, đồng thời rịn ra một chút mồ hôi lạnh, lại bị người bất chi bất giác mò hướng sau lưng của mình. Người đến nếu như muốn đem hắn đánh giết, hắn khả năng đều không thể kịp phản ứng. Chờ hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tồn tại ngược lại để hắn lòng cảnh giác hơi hơi giảm xuống. Bởi vì người đến là 100.000 năm tu vi trở lên hồn thú bên trong tinh khí tốt nhất, cũng là ôn nhu nhất. Bích cơ, Kim Nhi, ngươi nói đúng lắm, tam nhãn kim thủy không sai đi. Bên môi tựa hồ còn lưu lại Thu Nhi nhiệt độ cơ thể cùng mùi thơm. Tuyết Tiêu Nhiên không khỏi lại lần nữa lau miệng, thần sắc bình thản hỏi ngược lại, Kim Nhi tựa hồ lớn mật không ít a. Đây chính là tin tức tốt. Bích cơ chú ý tới Tuyết Tiêu Nhiên động tác, chỉ bờ môi của mình, trong tươi cười mang theo một tia trêu chọc để Tuyết Tiêu Nhiên xấu hổ không ít. Ngươi gặp được Kim Nhi liền tốt. Bích cơ nụ cười biến mất, sắc mặt chuyển thành bình thản, trong cơ thể của ngươi mang theo một tia tinh đấu đại xâm lâm số mệnh chi lực, điểm này chính ngươi rõ ràng sao? Không rõ ràng. Tuyết Tiêu Nhiên gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận, tại Kim Nhi vận mệnh chi nhãn cùng ngươi đối lên thời điểm, trong cơ thể của ngươi đã mang theo nàng một tia lực lượng, đồng dạng còn có cái kia một phần tinh đấu đại xâm lâm số mệnh chi lực. Ngươi tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong hiện tại là không kém gì tam nhãn kim thụy tồn tại. Nếu như trong các ngươi một người bỏ mình, tinh đấu đại xâm lâm đều muốn tổn thất một nửa số mệnh chi lực. Lần này, ngươi nghe hiểu sao? Bích cơ ngay thẳng giải thích, ngược lại để Tuyết Tiêu Nhiên hiểu. Ta hiểu, bằng không, tinh đấu đại xâm lâm không ít hồn thú đều muốn đem ta giết đi. Tuyết Tiêu Nhiên cười lạnh nói, xác thực như thế, Bích cơ nói. Bởi vì không có nhân loại có thể tiếp cận tam nhãn kim thủy. Đã từng thấy qua nàng người đều đã chết. Tuyết Tiêu Nhiên mặt sạm lại, thở dài, Bích cơ tiền bối có lời gì nói thẳng không sao? Rất đơn giản, nàng thích ngươi, ngươi thì không được lãnh đạm nàng. Bích cơ tựa hồ cũng có một tia nhăn nhó, nhưng là vẫn cực lực duy trì lấy trong lời nói bình thản. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng nói không sai, nếu như ngươi dám lạnh nhạt hắn, lão tử một bàn tay đập chết ngươi. Bích cơ sau lưng, chẳng biết lúc nào xuất hiện đế thiên bóng người. Hắn quan sát Tuyết Tiêu Nhiên, lạnh lùng nói, coi như đắc tội lang vương, ta cũng muốn đưa ngươi đánh giết. Kim Nhi là chúng ta tinh đấu đại xâm lâm công chúa, tương đương với gả cho ngươi cái phàm nhân. Ngươi không có quỳ trên mặt đất thiên ân vạn tạ đã để ta kỳ quái. Ngươi cái này cái gì cầu thi thái độ? Đế thiên một đôi tròng mặt dọc nhìn chằm chằm Tuyết Tiêu Nhiên, bao giờ cũng tản ra một cỗ cường đại uy áp. Tuyết Tiêu Nhiên nhếch nhếch miệng, 100.000 năm hung thú, cái này uy áp quả nhiên rất mạnh. Bích cơ tức giận nhìn thoáng qua đế thiên, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy đế thiên tròng mặt dọc, cười lạnh nói, phía sau của hắn xuất hiện 8 cái hồn hoàn, trong đó một bên vì vàng, tím, hắc, mà một bên khác thì là làm cho người rung động huyết hồng. Kim tranh, kim tranh, kim tranh. Đồng thời, bên cạnh hắn xuất hiện một bóng người. Cái kia một bóng người dường như hấp thu thiên địa bên trong tinh hoa, mang theo một cỗ nhàn nhạt thiên địa chi khí. Một đầu trắng như tuyết tóc dài, cùng đồng dạng trắng như tuyết đồng tử. Cái kia cỗ bẩm sinh hàn ý, để xung quanh hoa cỏ cây cối trong nháy mắt thì kết lên một tầng nhàn nhạt sương. Chính là băng thiên tuyết đế, đế thiên cùng bích cơ hai người trong lúc nhất thời nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này băng thiên tuyết đế dường như một cái tại tuyết tiêu nhiên bên người đồng dạng. Hai người bọn họ đều không có thấy rõ ràng nàng là làm sao xuất hiện. Giống như là tuyết tiêu nhiên sử dụng hồn hoàn, sau đó nàng thì xuất hiện. Nhưng là càng để cho hai người giật mình là tuyết tiêu nhiên lại là bát hoàn. Bát hoàn hồn đấu la, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Đã hắn vẻn vẹn 15 tuổi. Tuyết tiêu nhiên thanh âm bên trong mang theo là vô tận lạnh lẽo. Ngươi phải biết, con người của ta là không thích nhất bị người uy hiếp. Tuy nhiên hai vị tiền bối uy hiếp lý do của ta, để cho ta cảm giác 10 phần buồn cười. Tuyết tiêu nhiên giang tay ra nói ra. Ngươi, đế thiên nhịn không được tiến lên một bước. Đồng thời chung quanh khí thế trong nháy mắt hung hăng áp hướng tuyết tiêu nhiên. Tuyết tiêu nhiên lông mày nhướn lên. Vừa mới nghĩ động, lại bị tuyết đế bắt lại tay áo, ngăn trở. Tuyết đế lạnh hừ một tiếng, đứng tại tuyết tiêu nhiên phía trước, trong con ngươi mang theo một tia lạnh ý. Đồng thời song giơ tay lên, vậy đến tự cực bắc chi địa bá chủ uy áp cùng đế thiên lực lượng chính diện đụng vào. Ngươi là muốn cùng cực bắc chi địa tuyên chiến sao? Tuyết đế lần thứ nhất mở miệng, thanh âm lạnh lùng. Bích cơ lôi kéo đế thiên, cái sau hừ một tiếng, trong mắt mang theo sát cơ lườm tuyết tiêu nhiên liếc một chút. Sau đó rời đi, chúng ta tinh đấu đại xâm lâm cũng không có muốn cùng cực bắc chi địa tuyên chiến ý đồ. Đối với vừa mới phát sinh hết thảy, ta cảm thấy hết sức xin lỗi, nhưng là cũng mời lý giải chúng ta đối Kim Nhi một mảnh quan tâm. Bích cơ hơi hơi cúi người nói ra, trong lời nói mang theo nhu hòa để tuyết tiêu nhiên lòng cảnh giác giảm xuống một chút. Hắn đồng dạng đáp lễ lại, chúng ta không tiếp thụ uy hiếp. Tuyết đế nói, lập tức biến mất trên không trung, thì liền bích cơ cũng không biết nàng là làm sao biến mất. Một đêm này phát sinh sự tình đã vượt quá tưởng tượng của nàng. Không chỉ có tuyết tiêu nhiên là bát hoàn hồn đấu la, mà lại cái kia cực bắc chi địa hồn thú làm sao xuất hiện, lại là làm sao biến mất, để bích cơ triệt để thấy không rõ tuyết tiêu nhiên. Chính là như vậy, tuyết tiêu nhiên phất phất tay, lập tức những cái kia hồn hoàn dần dần biến mất. Tiền bối lo lắng ta hiểu, ta sẽ dẫn nàng tiến vào Sử Lai Khắc học viện, ở nơi đó, nàng đem bị bảo vệ tốt nhất cùng giáo dục, nhờ ngươi. Sau đó, cứ như vậy mặc danh kỳ diệu được thăng chức nắm loại sự tình này. Tuyết tiêu nhiên đi đầu một người đi tại phía trước nhất. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Tiêu tiêu ngươi muốn săn thủ dạng gì hồn thú? Không biết ấy, khả năng thích hợp ta hệ phụ trợ đi. Thu Nhi cùng tiêu tiêu thanh âm đàm thoại từ phía sau truyền đến. Vương Đông nhìn lấy tuyết tiêu nhiên mang theo trầm tư khuôn mặt, tiến lên hỏi, cái này Thu Nhi thật không có vấn đề, có phải hay không là Nhật Nguyệt Đế Quốc phái tới nằm vùng? Nàng cũng tương tự đang hoài nghi, bởi vì Thu Nhi xuất hiện thời gian cùng địa điểm thực sự quá đúng dịp. Khẳng định không phải, nàng cùng Hoàng Thất không có quan hệ. Tuyết tiêu nhiên lắc đầu, nhìn lấy Vương Đông hiếu kỳ con ngươi, cười nói, Thu Nhi đúng lúc này đâm vào đối thoại của hai người bên trong. Ta hiểu rõ một nơi có thích hợp tiêu tiêu hồn thú. Ta đến mang đường, tuyết tiêu nhiên lập tức nhẹ gật đầu. Tam nhãn kim thủy đối với tinh đấu đại xâm lâm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.